Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 21, Quý ức tiểu thư. Nếu như ngài thật sự là vì đồn thổi lên mới làm như thế. Ngài không cảm giác mình cách làm như thế có chút để cho người khó mà tiếp nhận sao? Quý ức tiểu thư. Cơ hồ tất cả mọi người tại mở miệng nói chuyện, trừ mới bắt đầu cướp mở miệng trước đặt câu hỏi âm thanh quý ức nghe rõ ràng. Phía sau những lời đó, trộn lẫn trộn chung, díu dít, quý ức căn bản không nghe rõ bọn họ kết quả nói điểm cái gì. Các phóng viên thấy quý ức không trả lời, có người mở miệng hỏi vấn đề, càng sắc bén cay độc rồi. Quý ức tiểu thư, ngài yên lặng là đại biểu ngầm thừa nhận sao? Quý ức tiểu thư, ta muốn hỏi ngài một cái. Bên người vị này là mẹ của ngài sao? Như thế ta có thể hay không hỏi quý mẫu một cái vấn đề? Ngài từ nhỏ giáo dục ngài con gái thời điểm, không có nói cho nàng biết, ăn trộm là không đạo đức hành vi sao? Vâng, quý mẫu, có thể hay không xin ngài nói cho chúng ta biết một cái? Người xem đến con gái mình trong vai diễn biểu diễn. Tất cả đều là ăn cắp bản quyền một người khác. Ngài có không có cảm thấy rất xấu hổ? Có phóng viên đem hỏi chỉ hướng quý mẫu. Sau đó những lời đó ống đều hướng về phía trước mặt quý mẫu đống đi. Nương theo lấy che ngợp bầu trời vấn đề. Hướng về phía quý mẫu đánh tới. Quý ức rồi mới từ mình và mẹ bị người chợt bao bọc vây quanh tình trạng trong phục hồi tinh thần. Lại, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền hướng bước về phía trước một bước, chắn trước mặt, thật xin lỗi, ta hy vọng mọi người có vấn đề gì, có thể hướng về phía ta tới, không muốn liên lụy đến người nhà của ta, cảm ơn, quý ức nói xong, liền muốn mang theo mẹ, quay trở lại trong thang máy, trở lại thẩm mỹ viện, liên lạc Trang nghi nghĩ biện pháp đem chính mình cùng mẹ theo phóng viên vây chặt trong giải cứu, ra đi. Có phóng viên như là biết quý ức ý tưởng giống nhau. Dành trước ngăn cản quý ức cùng quý mẫu đường lui. Trong chốc lát quý ức cùng quý mẫu liền bị vây quanh ở chính giữa. Quý ức tiểu thư, nếu ngài lên tiếng, như thế có thể hay không xin ngài trả lời một cái mới vừa vấn đề của ta. Phóng viên nhìn quý ức mở, miệng nói chuyện rồi. Micro hướng quý ức cùng trước mặt quý mẫu duỗi bộc phát hăng say. Bị chen chúc ở chính giữa quý ức cùng quý mẫu. Không còn đường lui. Quý ức không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với mình mép đề tài nói. Xin lỗi. Ta ngày hôm nay không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Xin mọi người nhường một chút. Những phóng viên kia nơi nào chịu bỏ qua cho quý ức. Theo nàng tiếng nói kết thúc. Lại là một nhóm vấn đề. Nhào tới trước mặt. Chuyện của nàng ở trên mạng huyên náo mọi người đều biết. Có phóng viên muốn phỏng vấn nàng, cũng là bình thường, nhưng nàng cùng mẹ tới thẩm mỹ viện thuần túy là tạm thời quyết định. Coi như là thật sự có phóng viên theo dõi nàng, vậy cũng sẽ chỉ là cá biệt một cái hoặc là hai cái. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị một đám phóng viên vây chặt. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng hành tung bị bại lộ, mà có thể trong thời gian rất ngắn, liên lạc nhiều ký giả như vậy. Sợ là trừ buổi trưa hôm nay tại thẩm mỹ viện gặp Thiên Ca ở ngoài. Sẽ không còn có người thứ hai. Quý ức biết, chính mình giờ phút này nếu không phải viện binh. Sợ là không có khả năng theo nhóm người này phóng viên trong thoát thân mà ra. Nàng không mang điện thoại di động. Chỉ có thể cho quý mẫu muốn điện thoại di động. Mở khóa tay của mẫu thân máy màn hình sau. Quý ức mới phát hiện. Chính mình căn bản không có gánh vác số điện thoại di động của Trang Nghi. Mà nàng tại trong đầu. Nhanh chóng cướp một cái có thể giúp tự mình xử lý lúc này nguy cơ người. Trừ số điện thoại di động của Hạ Quý Thần nàng có thể thuộc lòng trôi chảy bên ngoài. Lại không người thứ hai. Nếu là không có phát sinh buổi chiều chuyện. Nàng nhất định sẽ không có do dự chốc lát. Liền cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại đi qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.